Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2132, liên tục diệt thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam Khê Thành, yêu tộc liên quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đại điện, một cái tức hồn hển thanh âm điên cuồng giận dữ hét. Lúc này mới bao nhiêu ngày? Lúc này mới không đủ nửa tháng thời gian. Người này tự nhiên liên diệt yêu tộc 16 tòa chủ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, bên trong chúng ta cự tượng thành, ngũ yêu thành, ma hổ thành, bạch xà thành, thiên ưng thành các loại đều không ngoại lệ. Nghe nói ma hổ thành thành chủ tiếp người này ba kiếm, liền bị đánh hộc máu bỏ mình. Bạch xà thành thành chủ càng là tại năm kiếm bên trong, bị mất mạng tại chỗ. Thiên ưng thành thành chủ một kiếm đều không có tiếp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức băng tâm thành các thành trì khác, cơ hồ đều không ngoại lệ. Cái này tóc trắng kiếm tu, đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đại điện, Huyền Linh gầm thét liên tục nói. Đại công tử Huyền không nói ra. Đáng giận nhất là, người này mỗi đến một tòa thành chi, liền nói để yêu tộc giao ra Huyền Thanh. Nếu không muốn liên diệt yêu tộc 18 thành, bây giờ toàn bộ thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc đều luống cuống. Để cho chúng ta giao ra Huyền Thanh đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt cũng chỉ còn lại có Man Sơn Thành cùng Thiên Hoang Thành hai tòa yêu tộc chủ thành. Nam Khê Thành bên trong, cự tượng thành yêu tộc cũng không có trở về cự tượng thành, mà là lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đại điện, Huyền Linh cùng Huyền không đều là sắc mặt âm trầm, mà ngồi ở sau cùng Huyền Thanh, sắc mặt trầm mặc không nói. Huyền Thanh giờ phút này đứng lên, thản nhiên nói, phụ thân, đại ca, các ngươi lập tức xuyên ra tin tức, liền nói để tất cả yêu tộc, lập tức tiến về Thiên Hoang Thành. Chúng ta tại Thiên Hoang Thành, cùng vị này tóc trắng kiếm tu, quyết nhất tử chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, phụ thân, đại ca, mặc dù người này diệt yêu tộc 16 tòa yêu thành, nhưng đây cũng là chúng ta một cái cơ hội nha. Huyền Thanh lãnh khốc cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Linh tò mò hỏi. Cơ hội gì? Huyền Thanh nói nhỏ. Phụ thân, mặc dù chúng ta ngày bình thường cũng cùng yêu thành khác có chút ma sát, nhưng so định không dám giết ra tay. Dù sao đây là yêu tộc nội đấu, nếu là quá ác, sợ rằng sẽ bị yêu tộc bên trong chỉ trích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ bất đồng. Vị này tóc trắng kiếm tu, quét ngang 16 thành, giết sạch thành chủ cấp bậc yêu tộc cùng sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả. Lúc này, yêu tộc rắn mất đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là chúng ta có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ, cái kia đến lúc đó, yêu tộc bên trong đem không có 18 tòa yêu thành cát cứ cục diện, chỉ biết có chúng ta cự tượng thành nhất mạch. Mà lúc kia, vạn yêu thần phục, phụ thân ngươi nhưng chính là hoàn toàn xứng đáng vạn yêu chi chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái cơ hội, một cái nhất thống yêu tộc cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thanh hai mắt nhíu lại, thật sâu nói. Huyền không cùng Huyền Linh nghe chút lời này, lúc này sắc mặt vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Linh cười nói. Ha ha, không hổ là con của ta a, Huyền Thanh. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhìn đến một bước này. Không sai. Bây giờ 16 thành thành chủ đều đã chết. Bây giờ yêu tộc bên trong lòng người bàng hoàng. Nếu là chúng ta có thể đứng ra đến trọng chỉnh đại cục, Đến lúc đó chúng ta cự tượng thành sẽ thành yêu tộc bên trong duy nhất thành chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chúng ta cũng sẽ thành duy nhất thống soái. Huyền Linh nhếch miệng ha ha cười như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Không cũng là thật sâu gật đầu. Chính như Huyền Thanh nói. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nhất thống yêu tộc thời cơ. Huyền Linh nói ra. Huyền Không, người lập tức dựa theo Huyền Thanh nói đi làm. Đem tin tức truyền đi. Để tất cả yêu tộc tiến về Thiên Hoang Thành. Cùng vị này áo trắng kiếm tu. Quyết nhất tử chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, truyền lệnh Nam Khê Thành bên trong tất cả yêu tộc. Tiến về Thiên Hoang Thành. Ta ân huệ nha. Chúng ta nhất thống yêu tộc thời điểm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần giết vị này áo trắng kiếm tu. Vạn yêu nhất định đối với chúng ta vui lòng phục tùng. Huyền Linh ha ha cười như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa thành tiếp theo. Chúng ta đi cái kia. Lâm Bạch ở giữa không trung. Ôm Hồ Tâm Nhi eo nhỏ. Khóe miệng nổi lên một tia tà mị dáng tươi cười. Không an phận bàn tay lại đang Hồ Tâm Nhi bờ mông núi hỗn tạp một thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào. Trừng mắt liếc Lâm Bạch. Lại giận mà không dám nói gì. Nàng mở miệng nói. Hiện tại còn thừa lại hai tòa yêu thành. Đi trước Thiên Hoang Thành đi. Có thể Hồ Tâm Nhi vừa nói xong câu đó. Nàng trong túi chữ vật lập tức có một khối truyền âm phù vang lên. Nàng thừa dịp Lâm Bạch không chú ý, vụng trộm lấy ra xem xét. Sau đó đồng tử hung hăng biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi VN. Thiên Hoang Thành yếu kém. Chúng ta đi trước Man Sơn Thành đi. Hồ Tâm Nhi đột nhiên đổi giọng. Lâm Bạch cũng là không có chú ý, liền cười nói. Người đi nói cái kia. Chúng ta liền đi cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi đối với Lâm Bạch trên mặt tà mị dáng tươi cười. 10 phần chống đối. Thậm chí trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chán ghét. Mà Lâm Bạch tay. Càng phát ra không an phận. Một mực đặt tại Hồ Tâm Nhi trên cặp mông đầy đặn. Không ngừng xoa nắn lấy. Hồ Tâm Nhi giống như sớm đã thành thói quen. Mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào. Một mặt thống khổ nhẫn nại lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi. Một đường phi nhanh, tốc độ cực nhanh. Tiến về Man Sơn Thành. Còn tại khoảng cách Man Sơn Thành nơi không xa thời điểm. Đột nhiên, đại địa phía trên, có một cục đá to lớn. Đối với Lâm Bạch đập vào Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch biến sắc, một chút chừng đi, trong ánh mắt ngàn vạn kiếm ý lưu động. Trực tiếp đem đánh về phía chính mình tảng đá đánh nát. Sau đó Lâm Bạch nhìn về phía trong rừng. Có một cái toàn thân mọc đầy bắp thịt con thỏ. Phi tốc mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nói ra. Đó là bàn sơn thỏ. Mặc dù khí lực rất lớn. Có thể chịu sơn nhạc. Nhưng linh trí không cao. Trước kia tuế nguyệt bên trong. Các người nam viện võ giả chăn nuôi bàn sơn thỏ. Cũng là dùng để làm một ít sống lại. Bàn sơn thỏ. Lâm Bạch lập tức cau mày một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nói ra. Chấm, Man Sơn Thành chính là một tòa linh dược thành. Nơi đây phương viên 10 trong vòng vạn dặm. Thích hợp nhất trồng trọt linh dược. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lập tức nhìn ra xa mà đi. Trông thấy nơi xa cái kia một tòa hạp cốc bên trong. Mọc ra mấy trăm gốc xanh mơn mởn linh dược. Tò mò hỏi, đó là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nói ra. Đó là bách luyện thảo. 10 phần khó được đồ vật. Cũng chỉ có tại Man Sơn Thành chung quanh mới có thể trông thấy cái kia bách luyện thảo tung tích. Còn lại thiên hoang bí cảnh bên trong, căn bản tìm không được. Bách luyện thảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lúc này ôm Hồ Tâm Nhi bay đi. Nửa đường, Lâm Bạch đuổi kịp bàn sơn thỏ. Đem chém giết sau đó. Thu vào chữ vật đại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi. Đi vào cái này trong hạp cốc. Hồ Tâm Nhi nghi ngờ nói. Người làm cái gì? Chúng ta không phải muốn đi Man Sơn Thành sao? Vì sao muốn tới nơi đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta đoạn thời gian ta hơi mệt chút. Trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng cho ngươi một chút thời gian. Để ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ở trong thiên hoang bí cảnh còn có ai có thể chết giết được ta? Chấm. Ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng. Lúc này tiến vào trong hạp cốc. Thân hình cuốn một cái. Đem trên mặt đất hơn 100 gốc bách luyện thảo trực tiếp toàn bộ cuốn lên. Sau đó, Lâm Bạch một kiếm bổ ra một cái sơn động. Đi vào, âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn vào đến, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vào sơn động trước đó. Lạnh lùng nói, cũng đừng nghĩ đến đào tẩu. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha ha ha. Hồ Tâm Nhi đứng tại trong hạp cốc. Đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch. Đáy lòng cười lạnh nói. Ta đã sớm nghĩ kỹ đối phó biện pháp của ngươi. Chỉ cần chờ thiên hoang thành yêu tộc tập kết sau đó. Ta cũng không tin ngươi có thể cùng mấy vạn yêu tộc là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên bản thiên hoang thành yêu tộc tập kết liền cần thời gian. Ta để cho ngươi đi trước Man Sơn Thành. Chính là vì kéo dài thời gian. Đã ngươi còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vậy liền tốt nhất rồi. Tỉnh ta suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nhếch miệng cười lạnh nói. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.